Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giới thiệu một chút, Vũ Gia Huy, Kevin, bạn thân của hắn. Vẻ đẹp thì cũng như hắn nhưng không bằng, thiếu gia tập đoàn Sky. Quách Gia Bảo, Joe, cũng là bạn thân của hắn. Hot boy như hắn và Kevin, công tử của tập đoàn Sky. Mai Linh Nhi, Sam, bạn chí cốt của nó, hot girl, giúp nó quản lý Queen. Tiểu thư tập đoàn Mai Thị, Lục Hoan Hoan, Amy, cũng là bạn chí cốt của nó. Giống như Sam, cũng là hot girl và quản lý Queen, thiên kim của tập đoàn Lục Gia. Buổi tối nhà nó, Nguyệt, còn có điện thoại, mà nó gọi. Vâng ạ, alo, hey, Ali, bọn tớ đây, giọng của Sam. Hai hai, Sam hạ, nhớ các cậu quá. Nó vui mừng, cười híp mắt. Ừ, cuối tuần này bọn tớ về nước, báo cáo tình hình Queen cho cậu, và sẽ ở lại với cậu, cho có bè có bạn. Cậu đã 10 năm rồi, không quay lại Đài Loan thăm bọn tớ. Hu hu, Amy nó nức nở. Ừ, tớ xin lỗi, tớ nhớ các cậu lắm. Tớ sẽ chờ các cậu đến. Bye, nó mừng quá độ. Ừ, pee pee my baby. Tụi nó cười nói. Uệ, ghê quá cô nương, ha ha. Hôm sau đi học, nó cười miết. Nụ cười rạng rỡ, làm biết bao chàng trai ngất ngây mà nó không để ý tới. Hắn thấy bọn con trai như vậy, hắn hận không thể giết hết. Em gái, có chuyện gì mà vui thế? Hắn thấy nó vui cũng vui theo. Hi hi, anh trai à, bí mật. Nó làm ra vẻ thần bí. Chương 7. Cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến. Nó diện một bộ váy trắng nữ tính, mang đôi giày cao gót màu đen và kính mắt, leo lên con Mercedes-Benz E-Class đến thẳng sân bay. Bên hắn cũng thế, hắn diện bộ đồ rất ừ là đẹp trai và kiểu cách đi chiếc BMW 3 Series cũng đến sân bay để đón hai đứa bạn quý hóa. Đến nơi, sân bay tấp nập người, bỗng hắn thấy nó. Minh Nguyệt, em làm gì ở đây? Hắn gọi to. Ủa, anh trai à, sao anh lại đến đây? Em đến để đón bạn. Nó quay lại mỉm cười. Ừ, anh cũng thế. Hắn mãi ngắm nó, hôm nay nó thật đẹp, y như thiên sứ. Ken, Ali, bốn giọng nói đồng thanh, nó với hắn quay lại. Chu, Kevin. Hắn nháy mắt ôm hai đứa bạn. Sam, Amy. Nó bật khóc, chạy tới ôm chầm hai đứa bạn mà đã 10 năm rồi nó chưa gặp mặt. Tụi nó bật khóc nức nở làm hắn bất ngờ. Nguyệt, giới thiệu với em, đây là Chu và Kevin, bạn của anh trai đến từ Đài Loan. Chào em, Chu và Kevin mỉm cười. Chào các anh, còn đây là Sam và Amy, cũng là bạn thân nhất của em đến từ Đài Loan. Nó quay lại giới thiệu với hai con bạn. Chào các anh, Sam và Amy mỉm cười đáp, làm cho tim của hai người nào đó đập nhanh. Còn đây, bốn đứa đồng thanh hướng về hắn và nó. À, đây là Minh Nguyệt, em gái kết nghĩa của tớ. Đây là Tuấn Kiệt, anh trai của tớ. Tất cả đều đã làm quen và ra về. Tụi nó tiến thẳng đến nhà hàng Star để ăn trưa. Alia, làm ơn mau mau trở lại mà giải quyết bọn chúng giúp tớ đi, tớ chịu hết nổi rồi, Sam kể lể. Là sao? Bà chàng trai đồng thanh. Các anh không biết sao, Ali là thiên kim gia tộc. Amy định nói hết nhưng nhanh chóng bị nó chặn lại. Được rồi, tớ biết rồi, thế hiện tại vướng mắc ở đâu? Nó hỏi. Thì bên Pháp chứ đâu, bọn tớ không giải quyết được đâu, với lại mọi người vẫn muốn gặp cậu đó. Cậu làm nhân vật thần bí suốt 5 năm rồi còn gì? Sam nói. Khoản đã, rốt cuộc hình như có gì không phải ở đây. Ali, em có gì giải thích cho anh không? Hắn ngờ vực. À ơ, thật ra em là Trần Minh Nguyệt, người thừa kế của gia tộc Trần Thị Đài Loan và là người thừa kế của tập đoàn Royal, còn đồng thời là... Nó lấp lửng, không nói tiếp khi thấy bộ mặt sốc của ba chàng trai. Là gì? Ba chàng trai cũng đồng thanh. Hay, thì là người đứng đầu của tổ chức Queen chứ sao? Amy lành lảo. What? Queen? Ừ, nó đáp. Ba chàng trai lập tức té ghế vì very shocked. Nó hết hồn, vội chạy lại đỡ hắn lên, và Sam và Amy cũng làm tương tự với Du và Kevin. Sao em lại giấu anh lâu như vậy? Hắn nói. Bởi vì đây là bí mật không thể tiết lộ, em cũng như anh thôi, và điều quan trọng là chưa có lệnh của Papa, nó trừng bộ mặt vô tội. Ừ, không sao, nếu đã như vậy thì em không cần làm em gái của anh nữa. Hắn mỉm cười nói. Hả, nó không biết gì. Ừ, cứ như vậy đi. Thôi, bọn anh có việc phải đi trước. Bye em. bọn hắn chào rồi rời đi. Nè, Ali, có phải cậu yêu Ken không? Sam nghi ngờ. Ừ, đúng là vậy. Thôi về nhà tớ kể. Về đến nhà nó, kể toàn bộ mọi chuyện ở Việt Nam cho Sam và Amy nghe. Thú vị nhỉ, thế thì bây giờ hai người có thể đến với nhau rồi. Amy cười to. Ừ, mà các cậu mai đến trường tớ nhập học nha. Ok, giờ thì tớ muốn đi bà để xả stress, Sam nói. Ừ, tớ lâu rồi không đi bà vì giấu thân phận đó. Nó nói rồi kéo hai cô bạn đi chuẩn bị trang phục. Tụi nó, mỗi đứa một chiếc Tesla Model S khác màu và phóng thẳng đến bàn nai lớn nhất thành phố. Bước vào quán bar, ai ai cũng lộ rõ ánh mắt thèm thuồng tụi nó. Sam thì mặc chiếc áo dây và quần da đen ôm sát cơ thể, bên ngoài còn có áo khoác da. Amy thì mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh, có nơ to bệt eo. Còn nó thì diện một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể với đôi giày cao gót màu đen và cặp kính đen trông bọn nó quyến rũ vô cùng. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị của tất cả các cô gái ở đây. Bọn nó đến bàn uống rượu. Cho tôi hai ly whisky, cookie. Nó gọi. Tụi mình ra nhảy đi, lâu rồi còn nhớ không Ali? Amy háo hức hỏi. Làm sao tớ quên được? Ali nháy mắt, rồi cả ba kéo lên sàn nhảy. Hòa mình vào điệu nhạc mà chẳng hay biết tại một căn phòng sang trọng trong ba có ba chàng trai đã trông thấy. Ôi ôi, mỹ nhân! Kevin cười đều. Đúng là đẹp và quyến rũ thật, dù nhấm nháp ly rượu. Hay, Sam và Amy chắc làm hư Ali của tớ mất. Hắn không rời mắt khỏi nó. Thôi đi anh bạn, chúng ta ra trước. Kevin đứng dậy. Ok, cả ba tiến về phía các cô gái. Ba cô gái mải mê, hòa mình nhảy mà không hay biết là có ba chàng trai đã quàng tay lên eo thon gọn của mình. Giật mình ngước lên thì thấy thì ra là Ken, Joe và Kevin. Các cô ngượng ngùng đỏ mặt. Sao anh lại đến đây? Nó hỏi hắn. Tất nhiên rồi, người anh yêu đang đứng đây thì sao anh có thể không tới? Hắn nháy mắt và vẫn ôm chặt lấy eo nó. Anh có thể bỏ tay ra không? Nó đỏ mặt. Tại sao phải bỏ? Tối nay em đẹp lắm. Hắn nói rồi ôm sát cơ thể nó. Cơ thể cả hai nóng gian. Về phía hai đôi kia thì cũng tương tự, nhưng tụi nó đã bớt e dè mà tiếp nhận Ju và Kevin. Tất cả nhảy mà làm các chàng trai và cô gái bên ngoài lộ rõ ánh mắt ghen tị. Hắn vẫn tiếp tục ôm chặt lấy nó, cúi đầu xuống chiếc cổ trắng nón mà hôn nhẹ lên khiến nó bất giác giật mình. Nó ngước nhìn hắn. Anh có thể hôn em chứ, Ali? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Nó chỉ ngượng ngùng gật đầu. Hắn mỉm cười rồi quấn quýt lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Hắn hôn và mút lấy đôi môi anh đào đó, đưa lưỡi vào trong, hút lấy lưỡi nó. Cảm thấy nó khó thở vì tiếc nuối, buông nó ra và cúi xuống hồn cổ. Trời cũng thoải mái xong bọn họ ra về, trên xe của nó và hắn. Ali, em có thể làm bạn gái của anh không? Hắn nhìn nó với ánh mắt chờ đợi. Vâng, nó mỉm cười, e dè gật đầu. Két! Hắn thắng xe lại và nắm lấy tay nó rồi ôm hôn nó thắm thiết. Hai nụ hôn đầu đời của em bị anh cướp không thường tiếc vậy hả? Nó đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Có sao đâu, trước sau gì anh cũng lấy em. Hắn chắc chắn. Hi hi, nó cười. Về đến cổng nhà. Em ngủ ngon nha, em yêu. Rồi, chúc anh ngủ ngon nhá. Nó nói rồi hắn vòng tay ôm lấy nó. Tối hôm đó, cả ba cặp đều đã tìm được tình yêu của mình. Chương 8. Sáng hôm sau, tại lớp học của nó. Giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn học sinh mới đến từ Đài Loan. Các em vào đi. Chào các bạn, mình tên là Mai Linh Nhi, con gái của tập đoàn Mai Thị, có thể gọi mình là Sam. Sam nở nụ cười tươi rói. Còn mình là Lục Hoan Hoan, thiên kim tập đoàn Lục Gia, cứ gọi mình là Amy. Amy mỉm cười. Tôi là Vũ Gia Huy, thừa kế Sky. Tôi là Quách Gia Bảo, thiếu gia của Sai. Bốn người cười tươi và nháy mắt làm cho các girl và boy ngất ngây. Bọn họ tiến về chỗ ngồi và đập vai hắn và nó. Giờ ra chơi, cả bọn xuống căng tin. Anh Tuấn Kiệt, giọng nói thiết tha của con Hiền vang lên, nghe mà muốn nổn quá, làm cho sáu đứa nó muốn té ghế. Cô, hắn không biết làm thế nào, quay sang nhìn nó làm ngơ đi. Kiệt à, sao dạo này ít gặp anh thế? Nó ôm cổ hắn. Hành động đó làm cho Chu, Kevin, Sam và Amy bất ngờ trừ nó. Vụ gì thế Ken? Chu hỏi. Có ai giải thích giúp tôi đây là ai không? Sam bực mình. cô có thể buông tay ra rồi đó. Giọng lạnh lùng của nó vang lên, làm Sam và Amy nuốt nước bọt ừng ực. Thấy bạn gái mình thế, chủ hỏi, các em sao thế? Cái giọng nói đó, toàn toàn, Sam ấp úng, toàn là Ali dùng trong khi xử lý việc cho Queen. Amy cố gắng hoàn thành câu. Nếu không mau cản lại, thì chắc chắn sẽ có người chết đó. Sam nói, cái gì? Tại sao tôi phải buông ra? Cô là gì? Hiền nói cái giọng kềnh kiệu. Tùy cô, tôi là bạn gái của anh ấy. Nó điềm nhiên trả lời. Ha ha, nói đùa. Anh Tuấn Kiệt đẹp trai mà chấp nhận loại con nhà tầm thường như cô sao? Never. Hiền mỉa mai làm cho Sam và Amy nóng mặt. Cô kia, cô vừa nói cái gì đó hả? Sam quát. Nói cái gì kệ tôi, không liên quan mấy người. Mà mấy người con nhà giàu có, sao lại chơi với cái tụi thường dân thế hả? Hiền vênh mặt. What? Thường dân á? Cô muốn chết à? Amy run run giọng vì lần đầu có người sỉ nhục bạn cô. Định cho cô ả một trận, nhưng Sam chưa ra tay thì bằng hành động nhanh nhẹn nó đã cho ả một bạt tay như trời giáng vào má. Hiển tức đỏ mặt. Sao? Sao cô dám tát tôi hả? Tôi sẽ nói với cha tôi làm cho công ty nhà cô phá sản. Hiển tức giận quát lớn. Nó chẳng quan tâm bỏ đi, hắn vội chạy theo. Cái gì? Phá sản à? Sam ơi, tôi có nghe nhầm không? Amy bật cười chảy nước mắt. Amy, sao em chảy nước mắt thế? Chu hoảng lên. Không sao đâu anh, em thấy tức cười quá, ha ha. Công ty nhà cô là gì? Sam cười khinh bỉ hỏi. Là công ty xây dựng An Khang, lớn thứ hai ở Việt Nam. Hiển đáp. Ồ, thì ra là thế. Sam cười đều rồi bỏ đi. Sau trường. Alia, em đừng giận anh mà. Hắn năn nỉ. Sao hả? Sao anh không gạt tay của cô ta ra? Hay là anh không xem em ra gì? Nó quát. Không phải, anh chưa kịp phản ứng mà. Anh thề có trời có đất đó. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Nếu như anh nửa lời gian dối, thì... Không để hắn nói hết câu, nó lấy tay che miệng hắn lại. Em tin mà. Nó cười. Hắn ôm chặt nó vào lòng, nhìn nó tha thiết, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Trở lại lớp học, sáu đứa nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì điện thoại nó vang lên. Nhìn vào số gọi đến mà gương mặt nó tối sầm lại, làm mọi người lo lắng. Em sao thế? Hắn hỏi. Có gì thế Ali? Sam hình như đoán được điều gì. À, chờ em nghe điện thoại. Nó bước ra khỏi lớp. Alo? Chào công chúa yêu của cha. Đầu dây bên kia, giọng ông Trần vang lên làm cho nó nổi da gà. Hi hi, papa à? Lâu rồi mới gọi cho con đó. Nó vội cười. Ừ, có phải con tự do bày nhảy bao nhiêu năm đã đủ rồi không? Ông Trần nói, mang nhiều hàm ý. Ý của papa là gì? Nó hỏi thẳng. Con sẽ có 2 tháng nữa để về quản lý tập đoàn. Và... Ông Trần ngập ngừng. Và gì hả papa? Nó nghi hoặc vội hỏi. Lấy chồng, ông dứt khoát. À, ờ, lấy chồng. Dạ, mà khoan. Cái gì? Lấy chồng hả? Nó sốc nặng. Chính xác là thế đó con yêu à, chuẩn bị tinh thần nhá. Ông Trần cười. Papa ơi, con còn nhỏ mà papa, sao có thể? Mà đối tượng là ai? Nó vừa khóc vừa hỏi. Là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thế giới. Thôi bye con yêu. Papa nó dập máy, nhưng nó vẫn nghe thoáng được tiếng cười của cha nó. Nó bước vào lớp, vừa đi vừa khóc nức nở, lau nước mắt, làm cho Sam và Amy hoảng hồn vì thấy Little Queen khóc. Có việc gì mà em khóc thế hả? Hắn lo lắng. Papa, papa em bảo. Nó nức nở. What? Papa hả? Bảo gì? Tất cả đồng thanh. Papa bảo, em phải lấy chồng. Nó hoàn thành câu nói và òa khóc. Ừ, tưởng việc gì chứ, lấy chồng có gì đâu. Hả? Lấy chồng? Cả bọn hét lên. Nó nhỏ dùm chút đi. Nó vội bịt miệng họ. Cái gì? Cậu lấy chồng? Mà ai thế? Amy hỏi. Đúng đó. Kẻ nào mà to gan dám cướp em hả? Hắn bực mình. Papa bảo là thiếu gia của tập đoàn gì mà lớn nhất thế giới đó. Nó nức nở. Hả? Lớn nhất thế giới? Ba chàng trai đồng thanh và sau đó cười rất chi là gian. Có sao đâu em, cứ lấy đi. Chu cười to ủng hộ. Hắn ta cũng được lắm đó. Đến lượt Kevin. Các anh biết hắn à? Ba cô nàng hỏi. Tất nhiên, Chu trả lời. Hắn là ai thế? Nó hỏi. Bí mật, ha ha. Họ cười ồ lên. Tối hôm đó trước cổng biệt thự nhà nó. Anh à, em không muốn lấy hắn đâu. Hu hu, em không có yêu hắn ta. nó vẫn còn khóc. Em yên tâm đi, anh sẽ giúp mà, không sao đâu. Hắn nói rồi hồn tạm biệt nó. Nhà hắn, cha à, sao cha không nói với con là con sắp lấy vợ hả? Hắn hỏi cha. Ừ, tại còn 2 tháng luôn mà. Con còn 2 tháng tự do nên tận hưởng đi con trai yêu quý. Ông Lý cười vang. Người con lấy sẽ là thiên kim của Trần gia, Trần Minh Nguyệt. Cha à, con muốn mau kết hôn. Hắn hối thúc. Hả, làm cha hắn chưng hửng. Nhưng cô ấy còn phải có thời gian tiếp nhận tập đoàn nữa, nên cứ đợi đi. Mà sao con vội thế? Cha hắn nghi ngờ. Không có gì, tỏ vẻ bí mật. Đêm đó hắn vui không ngủ được. Thì ra người có hôn ước với hắn lại là người hắn yêu. Còn nó thì khóc sướt mướt vì cái tin động trời. 2 tháng sau, hai, tối nay phải gặp mặt hắn ta. Nó nói, ừ, chắc không sao đâu, bình tĩnh đi, leader của Queen mà vậy đó hả? Sam nói, ừ, mà nhắc Queen mới nhớ, tớ đã xử lý xong vụ ở Paris rồi. Nói hiểu siêu, nhanh thế, bằng cách nào vậy? Amy tò mò, bọn chúng bị ổi như thế thì chỉ có đường chết thôi. Nó lạnh lùng, ừ, em ghê thật đó Ali, Kevin nói. Hay dạ, Sam cũng cỡ vậy đó anh, Amy cười đều. Cậu này, cậu cũng có thua kém gì tớ, Sam trả đũa. Thật á, Chu hỏi, nó gật đầu. Sao nãy giờ anh không nói gì thế Ken? Nó hỏi hắn. Ừ, tối nay anh sẽ đi với em. Hắn nhìn nó yêu thương. Thật sao anh? Nó mừng rỡ. Ừ, tối anh qua đón. Diamond Hotel. Nó và hắn cùng bước vào thì hai bên gia đình đã đến đủ. Chào hai bác ạ, còn có điều muốn nói. Nó lấy bình tĩnh. Có gì ngồi xuống rồi nói. Mà nó bảo. Vâng, thật ra người con yêu là Ken, nên con chỉ có thể lấy anh ấy, chứ không thể lấy con trai hai bác được. Nó kính trọng hai trưởng bối lễ phép thưa. Ha ha, cả 5 người cùng ôm bụng cười, có cả hắn, làm nó chẳng hiểu một tê gì hết. Thằng Ken là con trai bác đó, con định không lấy nó sao? Ông Lý cười nói. Dạ, hả? Sao ạ? Ken là con bác, chồng con. Nó sốc nặng. Ừ, em không muốn lấy anh sao? Hắn cười khoác vai nó. Con muốn hủy hôn hả con gái? Ông Trần hỏi. Sao sao anh không nói cho em biết hả? Làm em khóc sướt mướt 2 tháng nay là sao? Nó tức giận. Thôi mà, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Hắn biết nó tức nên dụ ngọt. Thôi khỏi nói đi, con không được khỏe, con xin phép đi trước. Nó cúi đầu chào rồi bỏ đi. Con đuổi theo cô ấy, con xin phép ạ. Hắn nói rồi chạy theo. Nhớ mang con dâu về cho ta nha con trai. Bà Lý nói to. Nó chạy đi vì quá là tức giận với anh. Trời đổ mưa to, nó ướt sũng hết, nó khóc to hơn nữa. Hắn chạy theo nó, ôm nó vào lòng. Bộ lấy anh em không muốn sao? Hắn ôn nhu. Hức hức, ai bảo anh trêu em, không nói cho em biết, làm em khóc 2 tháng trời. Anh vui lắm chứ gì? Nó òa khóc vùng vẫy. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Em khóc anh đau lắm, chứ vui nỗi gì. Tha thứ cho anh đi em. Hắn ôm chặt nó. Hích hích, trời mưa to, với lại thấm mệt nên nó ngất đi. Hắn ôm nó vào xe và đưa về biệt thự riêng của hắn. Bế nó lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của quản gia và người hầu. Mở cửa phòng với 2 màu chủ đạo là đen trắng. Đặt nó xuống giường, hắn gọi quản gia mang chậu nước ấm. Nhìn thân thể nó ướt sũng, hắn không biết làm thế nào đành phải thay quần áo cho nó. Để nó dựa vào hắn, đôi tay chắc khỏe đó cởi từng cúc áo của nó xuống, lộ ra bộ ngực đầy đặn, trắng mịn đang phập phồng theo hơi thở. Toàn thân nó thon gọn, đôi chân thon dài thu hút hắn. Hắn muốn chạm vào tất cả, nhưng hiện tại nó mê man nên hắn kiềm chế bản thân. Lấy áo trắng dài tay của hắn mặc vào cho nó, rồi lấy nước ấm quản gia mang lên mà lau gương mặt xinh đẹp đó. Rồi hắn leo lên giường, ôm nó vào lòng mà ngủ. Chương 9. Sáng hôm sau, nó cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mở nhẹ mắt ra, nó thấy một căn phòng rộng lớn nhưng xa lạ, với 2 màu chủ đạo là trắng và đen. Nó cảm thấy bất an, cảm thấy nặng ở eo thì nhìn xuống thấy một cánh tay rắn chắc ôm lấy nó. Nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đang ngủ say, bất giác nó thở phào nhẹ nhõm. Nằm ngắm hắn ngủ, trông hắn rất đẹp trai. Khuôn mặt yên bình chìm vào giấc ngủ, nó giơ tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Không kiềm chế được, nó chồm qua, hôn lên môi hắn, nhưng bỗng có lực ôm chặt lấy nó và hôn nó cuồng nhiệt. nó trợn mắt. Nhưng nhanh chóng đáp lại hắn. Đến khi thấy thiếu không khí thì hắn mới thả nó ra. Khuôn mặt nó đỏ bừng xấu hổ, xúc vào lồng ngực của hắn. Sao em lại ở đây? Nó hỏi đầy e thẹn. Ừ, thì tối hôm qua ai đó tức giận bỏ đi, dầm mưa, rồi anh đưa về nhà anh, chứ đâu? Hắn trêu nó. Thế quần áo của em là không phải anh thay đó chứ? Nó nghi ngờ. Chứ em nghĩ ngoài anh thì ai vào đây? Hắn nháy mắt trêu nó. Á, nó hét váng lên. Im lặng, em có cần hét lên thế không? Đằng nào chúng ta cũng thành vợ chồng, ha ha, hắn cười đều. Em... Nó ủ ớ. Được rồi, vệ sinh đi, rồi chúng ta ăn sáng và đến trường. Hắn nói rồi kéo nó dậy. Két, chiếc BMW mùi trần đỗ lại trước cổng trường, làm học sinh toàn trường chú ý. Đặc biệt hơn, bước xuống xe lại là hắn và nó. Nó nhận được rất nhiều ánh mắt tóe lửa của nữ sinh trong trường, nhưng cũng mỉm cười cho qua. Bước vào lớp học, đã thấy Kevin, Chu, Sam và Amy ngồi nói chuyện. Vừa thấy nó, Amy chạy lại. Sao rồi, Ali? Anh ta làm người như thế nào hả? Đúng đó, có cần bọn tớ sử giúp không? Sam chen vô. Muốn làm sao cũng được, nó nói. Các em định sửa anh thế nào? Hắn nháy mắt hỏi. Ủa, vậy là sao? Amy không hiểu gì cả. Thì là hồn phù của nó là Ken đó. Kevin cười cười nói. Cái gì? Ken là hôn phu của Ali á? Amy và Sam đồng thanh hét lớn, làm cả lớp quay lại nhìn nó với ánh mắt ghen ghét. Bên lũ con hiền, không thể thế được, tao không có được Kiệt thì đừng mong ai có được anh ấy, ha ha. Nó nghĩ ra một kế hoạch quá chi là đen tối. Im bớt lại coi, làm gì là tỏ thế hả? Nó bực. Ừ, ha ha, thế thì tốt chứ sao? Chúc mừng. Sam cười to. Ừ, cảm ơn, nó nói. À, mà bà bảo tối nay sẽ tổ chức ra mắt tớ và hôn ước giữa hai nhà. Các cậu cũng tới nha, nó nói với mọi người. Đúng rồi đó, Kevin, Ju hai cậu cũng đến nha, hắn hỏi. Ok, bốn đứa đồng thanh. Rình rình, điện thoại nó reo. Alo ai đấy, nó hỏi. Hey, my baby đang làm gì đó cưng? Đầu dây bên kia là giọng một đứa con trai đầy ngọt ngào vang lên, làm năm người còn lại bất ngờ kể cả nó. Xưng hô gì lạ thế, cuối cùng là ai? Nó bắt đầu bực khi thấy cái nhíu mày của hắn. Ok, không giỡn với cưng nữa, anh yêu của cưng đây nè. Tên đó lại cười to. Hay ra, anh yêu nào? Nó hét lên. Anh đây, Alex yêu dấu của em đây. Tên đó nói. Ừ, Alex, mà cái gì? Alex hả? Nó vui mừng ra mặt. Biết ngay mà, cưng có nhớ anh không? Nói cho nhóc nghe nhá, có tin chị giết ngay lập tức không? Nó vui thì có, nhưng bực cái kiểu xưng hô đó. Cái gì chị? Sinh trước ta có 5 phút mà bày đặt chị cái gì? Cho ta làm anh một lát không được à? Tên được gọi là Alex hỏi. Never, nhà người lo mà im miệng nhá, nếu không đừng trách chị đó. Lo phận làm em đi, nếu không ba Black ở Hàn Quốc ta sẽ lấy lại. Nó vang lên giọng lạnh ngắt. Khoan khoan, chị hai yêu dấu, chị có biết là em thương chị nhất không? Chị hai xinh gái ơi, chị nhiều bà thế, cho em cái đó đi nhá. Đi mà. Alex hết hồn, đành suốt chiều năn nỉ. Ok, liệu mà làm đó. Mà nè, ta đầy sắp xuất giá rồi, hu hu. Người liệu mà thu xếp đến Việt Nam đi. Nó tỏ vẻ bi thảm. Đã là gái có chồng rồi, mà còn con nít. Ok, em nhất định đến dự. Alex cười to vì tính trẻ con của nó. Được, ta sẽ chờ để đón tiếp ngươi. Darkness Prince à. Ha ha ha, nó cười đều. Được rồi, Princess Cole, ha ha. Alex cũng cười rồi cúp máy. Xí, thằng khỉ, mì được lắm. Đầu nó nổi khói. Quay lại với mọi người nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên vì cuộc gọi của nó. Ai thế em? Hắn hỏi. Darkness Prince, nó cười cười. What? Tất cả đồng thanh. Sao? Nó giật mình. Nghe nói hắn ta là người đứng vị trí thứ hai trong tổ chức Queen, nhưng tớ vẫn chưa biết mặt. Sam nói, đúng vậy, sắp được gặp hắn rồi đó. Thế người đứng đầu Queen là... Dù nghi ngờ nhìn nó. Đúng vậy, Princess không, là em. Nó giải đáp hết thắc mắc của mọi người. À, thì ra là vậy. Ông chủ mafia lớn nhất thế giới, Princess Cole đúng là hợp. Kevin nhận xét, perfect. Khoan đã, chẳng lẽ Ken, anh... Nó quá bất ngờ nhìn Ken. Đúng thế, anh là boss của mafia. Hắn xác nhận với nó. Thế sao lâu nay em không biết? Nó lắp bắp vì quá bất ngờ lẫn sửng sốt vì lâu nay quan hệ với chủ mafia mà không hay biết. Ừ, anh xin lỗi vì không nói sự thật, tất cả cũng tại hoàn cảnh. Em cũng thế mà. Nhìn hắn lúc này không ai dám nghĩ là bốt khét tiếng. Vâng, nó gật đầu. Reng reng reng, cả bọn ngồi tám hết buổi học luôn. Tất cả ra về đi mua sắm để chuẩn bị cho tối nay. Royal Hotel. Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều quan khách cấp cao và doanh nhân đến dự bởi vì một lý do, đó là họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng sắc đẹp của người thừa kế Royal. Papa nó bước lên lễ đài giới thiệu. Xin cảm ơn tất cả các vị bằng hữu gần xa. Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu Ali, Trần Minh Nguyệt, người thừa kế tập đoàn Royal và hồn nước của con gái tôi và thiếu gia tập đoàn Diamond. Nó và hắn khoác tay nhau bước lên. Hôm nay nó thật xinh đẹp và quyến rũ trong chiếc váy dài màu đỏ ôm sát cơ thể. Mái tóc nâu được uốn nhẹ để sang một bên vai kèm với bộ trang sức bằng đỏ ruby. Kết hợp với làn da trắng nón của nó cùng tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa. Còn hắn thật là đẹp trai và lịch thiệp trong bộ vest màu xám xanh ôm gọn cơ thể trông thật hấp dẫn. Hai người sánh bước bên nhau tạo ra một vẻ đẹp hào quang rung động lòng người, làm bao ánh mắt trở nên ngưỡng mộ và ganh tị. Xin chào, tôi là Ali, Trần Minh Nguyệt, con gái của chủ tịch tập đoàn Royal. Hôm nay rất cảm ơn các vị đã đến tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi. Giọng nói trong trẻo của nó vang lên làm mọi người choáng ngợp. Một đám vệ tình cứ nhìn nó thèm thuồng không thôi. Tôi Ken, Lý Tuấn Kiệt, rất cảm ơn mọi người đến để chứng kiến hồ nước của tôi và Ali. Hắn nói và khuyến mại mọi người nụ cười tỏa nắng làm ai ai cũng ngất ngây. Kết thúc phần giới thiệu, mọi người cùng nhập tiệc. Các doanh nhân lo tranh thủ kiếm mối làm ăn. Hey, hai người tỏa sáng quá, sang khen ngợi. Hi hi, nó cười e thẹn, trốn mặt đỏ bừng vào ngực hắn. Trời ơi, còn ôm nhau kìa, em đi trêu. Thôi mà, hắn ôm nó và cười. Bỗng từ đầu có tiếng gọi vang lên. Ali yêu dấu. Tất cả quay lại thì thấy từ xa một chàng trai tuấn tú với vẻ đẹp lãng tử chẳng khác gì hắn, nhưng đẹp không bằng hắn, cười tươi hướng về phía nó. Nó cũng quay lại và thoáng bất ngờ, rồi vụt chạy lại ôm chầm lấy cổ hắn. Hai người cứ thế ôm nhau mà không để ý có người ăn nguyên hũ giấm chua nồng nặc. Nó ôm Alex chặt cứng đến mức ác ác, quay, Ali bỏ ra coi, ôm chết người ta chưa có, buông ra. Alex hét lên nên Ali mới để ý xung quanh và bỏ hắn ra. Hi hi, ta nhớ người lắm đó, nó cười tươi. Được rồi, ta biết mà, tao cũng thế, chỉ tiếc là Ali của ta sắp lấy chồng rồi, hu hu. Thế là hai đứa ôm nhau khóc tiếp làm mọi người sững sờ. Chịu hết nổi, hắn lên tiếng và đồng thời kéo nó lại. Có thể giải thích đây là ai không? Bây giờ nó mới bừng tỉnh và nghe giọng nói của hắn, chắc là đang tức giận. Nó biết nó phạm phải tội chết rồi, nó đành cười trừ. Hi hi, để em giới thiệu, đây là Alex, em trai của em. Vừa nói, nó kéo Alex lại, nghe thoáng hai chữ em trai, hắn mới thở phào. Hi ô, đây chắc là anh rể hả? Xin chào anh, em là Alex. Alex cười tươi, bắt tay hắn. Chào em, hắn cũng cười lại. Đúng đó, lại chị bảo nè, nó nói với Alex. In coi, đã bảo là sinh trước ta có 5 phút mà lúc nào cũng chị là sao? Alex nổi quạo. Hay lắm, thế ba Black. Nó chưa nói hết câu thì Alex vội vàng nắm tay nó và này. Đại tỷ yêu dấu của em là em trai duy nhất của chị, phải thương em chứ. Sau vụ đó bà cắt tài khoản em rồi, vẫn chưa hết giận, mà giờ đại tỷ còn đòi lấy bà nữa. Thôi em có nước đi đời nhà ma. Uhu, anh dễ. Alex quay sang cầu cứu hắn. Ali, em cứ bình tĩnh, hắn nói. Giỏi, bây giờ lấy kem ra dọa chị hả? Thôi được, chị sẽ cho ngươi, nhưng mai ngươi đến nhà ta đi, ta sẽ dạy dỗ lại ngươi. Nó lạnh lùng nói, nó dễ bỏ qua vì có ai nào biết nó trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi Ken. Dạy dỗ, uhu, ok. Alex định năn nỉ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của nó đành thôi. À mà chúc mừng anh chị nhá, anh rể à, mau mau rước giùm bà La Sát này đi đi. Hi hi, Alex thật ngu ngốc khi biết đại họa sắp tới. Ok em, hắn cười ha ha, còn nó thì tức oái máu. Giỏi lắm cưng, chờ chết đi em. Hôm sau tại nhà nó, hắn cùng mọi người đã tới sẵn đó. Vừa vào tới phòng khách, hắn đã trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng, là nó và Alex đang đánh nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net